tạo thành một tràng cảnh hỗn loạn. Ha ha, hóa ra là ở chỗ này. Trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có một thanh âm của nam nhân thanh thanh sờ sờ vang lên. Mọi người giật mình, vội vàng quay đầu thì đã thấy một nam tử chừng 30, mặc một bộ quần áo thái cực, vai cõng bảo kiếm, thần khí nhàn hạ đứng tại trong địa cung. Không ai biết gia hỏa này thế nào mà tiến đến. Đương nhiên trong lúc kịch chiến, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên không cách nào quan sát bốn phía. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Chi Thu tiếp tục đè chặt phi thiên dạ xoa xuống, hướng về phía ngoài người lạ hét lớn. Đáng thương cho phàm nhân, bộ dáng của ngươi như vậy liền có thể giết chết yêu nghiệt này sao? Người lạ này lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Ngươi là ai? Lữ Yên cũng quát. Các ngươi còn chưa xứng để hỏi ta là ai. Chỉ cần biết rằng ta từ Cô Lôn Sơn mà tới là được rồi. Người lạ chậm rãi tiến lên, đồng thời rút bảo kiếm ra, nói. Các ngươi buông yêu nghiệt này ra để ta chém chết nó. Trường kiếm xuất, thanh quang lóe lên cả phòng như tiếng long ngâm hổ khiếu. Vào thời khắc này, phi thiên dạ xoa tựa như bị kích thích, hai cánh tay bỗng chấn động, bộc phát ra sức mạnh vô cùng, đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên toàn bộ ném lên mái vòm địa cung. Diệp Chi Thu thân ở trên không trung, vội vàng ôm lấy Lữ Yên, từ trên không trung luồn một vòng nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng Lữ Yên bởi vì chấn động mà hôn mê bất tỉnh. Tên kiếm khách kia trông thấy thân thủ của Diệp Chi Thu, không khỏi kêu lên: "Ái chà chà, cũng có chút bản lĩnh đấy." Phi thiên dọa xa nhảy lên khỏi mặt đất, trong miệng gầm thét, quỳ chảo hướng về phía trước, hướng thẳng Liễu Tuyết trong quan tài. Đó là của ta, nghiệt chướng, nhận lấy cái chết đi. Kiếm khách động tác cực nhanh, bảo kiếm trong tay hướng về phía trước, chém thẳng vào trước cổ của phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa sững sờ, cánh tay khô nhô nha, bắt lấy thanh kiếm của kiếm khách cầm trên tay. Kiếm khách cũng không nghĩ tới phi thiên dạ xoa lại lợi hại như vậy, vốn dĩ cho rằng một kiếm vừa rồi có thể cắt đứt đầu cương thi xuống, nhưng lại không ngờ bảo kiếm vừa chém tới vậy mà lại bị ngăn trở không rút lại được. Cánh tay của phi thiên dạ xoa cũng bắt lấy cánh tay của kiếm khách, biến thành cảnh tượng hai người giằng co lẫn nhau. Lữ Yên, Lữ Yên! Diệp Chi Thu ôm Lữ Yên ở một bên nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Kiếm khách này quỷ dị mà tới, địch ta khó phân. Mặc dù trước mặt hắn đối phó với phi thiên dạ xoa, nhưng có trời mới biết mục đích cuối cùng của hắn tới đây là làm gì. Kiếm khách và phi thiên dạ xoa tại một bên quan tài so đấu lẫn nhau bất phân cao thấp. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng để Liễu Yên xuống, rồi từ trên mặt đất nhặt lên xích nguyên kiếm, chậm rãi tiến lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, phi thiên dạ xoa cùng với kiếm khách mỗi người một tay, đồng thời đâm vào trước ngực của Liễu Tuyết. Một người một thi, mục đích là giống nhau, đều là muốn trái tim của Liễu Tuyết. Con mẹ nó, các ngươi đều chết đi! Diệp Chi Thu tức giận muốn rách cả mí mắt, đoàn kiếm trong tay bắn về phía kiếm khách, còn thân thể thì nhào về phía phi thiên dạ xoa. Không cứu được Liễu Yên và Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu cũng không có ý định sống. Cùng lắm thì hôm nay liền cùng hai tỷ muội Liễu Tuyết, Liễu Yên cùng chết ở địa cung này. Cho nên Diệp Chi Thu hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới sự an toàn của bản thân mình. Hai quỷ đồng tử cũng tuyệt vọng kêu to một tiếng, đồng thời nhào lên. Mọi người đều biết sự ngăn cản này là châu chấu đá xe, không có tác dụng. Cùng một chỗ nhào lên đơn giản là để cho cái chết của mình thêm oanh liệt mà thôi. Đinh! Đúng vào khắc này, trong cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ giòn vang, quang mang màu da cam bỗng nhiên tràn đầy không gian địa cung. Kiếm khách tiện tay đẩy đoàn kiếm của Diệp Chi Thu ra, quay người nhìn lại. Cương thi cũng sững sờ bị Diệp Chi Thu hút vào, cả người lùi về phía sau. Diệp Chi Thu đụng vào phi thiên dạ xoa, đang muốn huy quyển đến đánh, nhưng mà phát hiện trong địa cung có biến hóa, phát ra hoàng quang là huyền thiên vô cực phù của Lữ Yên. Lúc trước Lữ Yên bị phi thiên dạ xoa ném lên mái vòm, vô cực phù tuột khỏi tay rơi trên mặt đất. Giờ phút này vô cực phù vậy mà có người thúc giục, từ dưới đất phiêu khởi lơ lửng trong không trung, tản ra hoàng quang sâu kín. Huyền thiên vô cực phù! Kiếm khách ngơ ngác nhìn vô cực phù, bỗng nhiên quay đầu nhìn quan tài, lập tức sắc mặt đại biến, xoay người định chạy đi. Diệp Chi Thu thấy khác tưởng, vội vàng nghiêng đầu nhìn xem Liễu Tuyết. Trong quan tài, Liễu Tuyết đã mở hai mắt ra, đôi mắt sáng như nước, ngay tại chỗ chậm rãi ngồi dậy. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu vừa kinh vừa hỉ, như muốn rơi lệ. Liễu Tuyết ngậm lấy ý cười, ánh mắt nhẹ nhìn Diệp Chi Thu một cái, rồi long không vung tay lên, huyền thiên vô cực phù tung bay ở trên không trung, bỗng nhiên phóng to tới hai thước vuông, quang mang chất động, sát khí chớp động, xoay tròn truy kích hướng kiếm khách. Kiếm khách lúc này đã chạy trốn được một đoạn khá xa, tới đoạn long thạch, đang muốn xoay người chui ra, suy một tiếng vang, vô cực phù cắt qua cánh tay và đồng thời cả bảo kiếm của kiếm khách đều bị chúng chiêu cắt xuống rơi trên mặt đất. Kiếm khách từ đoạn long thạch ngã lăn ra ngoài, kêu thảm thiết nhưng mà vẫn cố gắng sức chạy ra xa. Diệp Chí Thu vui mừng quá đỗi, ngón tay chỉ phi tiên dạ xoa kêu to: Tuyết Nhi, diệt nó, tên cương thi này vừa muốn móc trái tim của ngươi. Phi tiên dạ xoa đần độn mà nhìn Liễu Tuyết, vậy mà không biết e ngại. Tựa hồ nó cũng bị dung nhan của Liễu Tuyết chấn nhiếp, quên đi hết tất cả. Liễu Tuyết hướng về phía Diệp Chí Thu mỉm cười, lúc này mới trong quan tài chậm rãi đứng lên, gọi Huyền Thuyên Vô Cực Phù trở về, chỉ hướng phi tiên dạ xoa. Suy suy suy, Huyền Thuyên Vô Cực Phù bay trở về, từ bên hông của phi tiên dạ xoa cắt qua. Ực ực một tiếng, phi tiên dạ xoa bị chém ngang lưng, nửa người trên rơi xuống mặt đất, vẫn như cũ đần độn nhìn Liễu Tuyết. Liễu Tuyết tay lăng không hư họa thao túng Huyền Thiên Vô Cực Phù, tại trên thân của phi thiên dạ xoa lại đi đi về về cắt thêm mấy lần. Phi thiên dạ xoa lúc này hoàn toàn không có lực hoàn thủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền bị Liễu Tuyết chém thành 8 khối. Diệp Chi Thu tự mình thu hồi đoạt mệnh kim đan, mừng rỡ không thôi, lại đối với Liễu Tuyết bội phục ngàn lần. Huyền Thiên Vô Cực Phù tại trong tay của Liễu Tuyết uy lực gấp 100 lần bình thường. Liễu Tuyết tựa hồ như đùa giỡn, nhẹ nhàng giải quyết phi tiên dạ xoa, sau đó thu hồi Huyền Thiên Vô Cực Phù, hướng về phía Diệp Chi Thu cười một tiếng mở miệng: Chi Thu, ngươi chính là Diệp Chi Thu xuất hiện trong giấc mộng của ta sao? Nụ cười này vừa xuất hiện, lập tức cả phòng như có gió xuân, làm cho nhân sinh Diệp Chi Thu kinh diễm. Diệp Chi Thu si ngốc đứng tại nơi đó, nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra: Tuyết Nhi, ngươi có nhận ra ta sao? Đương nhiên là nhận ra ngươi rồi, ở trong mộng ngươi đối với ta rất tốt. Liễu Tuyết cười yếu ớt, nhấc chân đi ra khỏi quan tài. Diệp Chi Thu bỗng nhiên định thần lại, vội vàng xoay người đến xem Liễu Yên, một bên kêu to: Tuyết Nhi, muội muội của ngươi, Liễu Yên hôn mê, cha của ngươi cũng bị thương rồi. Yên Nhi bị thương. Liễu Tuyết giật mình, vội vàng quay đầu tìm kiếm, nhưng không ngờ Liễu Tuyết vừa nghiêng đầu một cái, thân thể chợt mất cân bằng, ngã nhào xuống. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu nhanh chóng lao lên, vội vàng ôm chặt lấy Liễu Tuyết kêu to: Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Thế nhưng là cơ thể của Liễu Tuyết vô lực, lại một lần nữa nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tuyết Nhi, ngươi sao vậy? Diệp Chi Thu kêu to, ôm Liễu Tuyết hoang mang lo sợ. Đối với triệu chứng của Liễu Tuyết, Diệp Chi Thu cũng không hiểu rõ ràng. Vừa rồi đều là rất tốt, làm sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh? Chẳng lẽ Tuyết Nhi còn muốn tiếp tục hôn mê sao? Sau lưng nghe thấy tiếng thở nhẹ, là Liễu Yên đã tỉnh lại. Diệp Chi Thu trong lòng còn ôm Liễu Tuyết, vội vàng quay đầu: Liễu Yên, ngươi đã tỉnh, có nặng lắm không? Liễu Yên dùng sức nháy mắt mấy cái, cau mày nói: Ngươi ôm tỉ tỉ làm cái gì? Vừa rồi cái người kia cùng phi tên dạ xoa đâu rồi? Côn Lôn kiếm khách bị Tuyết Nhi chặt xuống một cánh tay đã chạy trốn rồi, còn phi tên dạ xoa đã bị Tuyết Nhi chém chết, chặt thành một khối vụn. Diệp Chi Thu ôm lấy Liễu Tuyết vẫn như cũ đưa vào trong quan tài nói ra: Vừa rồi Tuyết Nhi tỉnh lại, làng thúc giục Huyền Thiên Vô Cực Phù đánh kiếm khách chạy trốn, đánh chết phi tiên dạ xoa. Tỷ tỷ vừa rồi tỉnh lại. Liễu Yên đứng lên, bổ nhào về phía quan tài, liên thanh kêu to: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thế nhưng dù nàng đã nói tới 2-3 câu, nhưng mà Liễu Tuyết không có phản ứng gì. Diệp Chi Thu mất mát nói. Liễu Yên xoay người vỗ nhẹ trên mặt tỷ tỷ nói ra: Tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chi Thu, ngươi đi xem cha ta một chút đi. Diệp Chi Thu lúc này mới nghĩ tới cha vợ, vội vàng đáp ứng một tiếng, đi nhìn Liễu Chính Lương. Lý Sinh Lương nằm tại cách đó không xa, không nhúc nhích nhưng mà vẫn còn hô hấp. Diệp Chi Thu ép buộc mình phải ổn định lại tinh thần, bắt mạch cho Liễu Chính Lương. Liễu Yên bỏ qua tỷ tỷ, cũng đi tới đưa mắt nhìn quanh. Vương Hàm đâu? Vương Hàm sao lại không thấy? Liễu cô nương, ta ở chỗ này. Vương Hàm tại bên trong đoạn long thạch trả lời, sau đó chui ra ngoài. Lúc trước phi tiên dạ xoa từ trên trời giáng xuống, bay thẳng vào sương phòng. Vương Hàm là người đầu tiên xông vào, muốn ngăn cản phi tiên dạ xoa. Kết quả phi tiên dạ xoa rơi xuống đất, nên đem Vương Hàm đá văng ra ngoài. Vương Hàm cũng là bị đụng choáng, mà so với Liễu Trinh Lương nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cũng may Vương Hàm thân thủ không yếu, trước mắt nguy nan có phản ứng tự nhiên, biết cách làm thế nào để bảo toàn tính mạng của mình trong tình huống đó, giảm bớt tổn thương. Vương Hàm vừa mới chui ra khỏi đoạn long thạch, nhìn thấy phía trên có một cánh tay cùng một cái bảo kiếm, không khỏi giật mình bật thốt lên: Đây là cánh tay của ai? Là cánh tay của người xấu, chúng ta đều tay chân lành lặn này. Ngươi nhìn xem. Liễu Yên vội vàng nói. Vương Hàm gật đầu, quay người nhìn về phía quan tài. Sư phụ ta thế nào rồi? Có bị thương hay không? Tỷ tỷ không có việc gì, không có việc gì. Liễu Yên nói. Vương Hàm nhìn vào sư phụ đang nằm trong quan tài, lúc này mới thở dài một hơi. Bên này Diệp Chi Thu đã kiểm tra mạch tượng cho Liễu Trinh Lương, buông tay ra, đem Liễu Trinh Lương đỡ ngồi xuống. Cha ta thế nào rồi? Liễu Yên vội vàng hỏi. Không có việc gì, trước ngực có chút tụ huyết, đánh tan máu tụ ra là được rồi, ngươi đỡ lấy cha ngươi đi. Diệp Chí Thu nói. Liêu Yên vội vàng tiến lên đỡ quay người Liễu Chính Lương. Diệp Chí Thu một trường đẩy ra đánh vào lưng của Liễu Chính Lương. Liễu Chính Lương khụ khụ hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu như vậy mà tỉnh lại. Cha, ngươi cảm giác thế nào rồi? Liêu Yên vội vàng hỏi. Liễu Chính Lương ngẩn ngơ một hồi, sau đó dần dần tỉnh lại, xoay xoay một chút gân cốt, lắc đầu nói: Không có việc gì, Tuyết Nhi có sao không? Chúng ta đều vô sự, Liễu Yên nói. Đúng vào lúc này, một bóng người đứng lên từ trên quan tài, lặng yên không một tiếng động, đó chính là Liễu Tuyết. Tuyết Nhi! Liễu Trinh Lương cùng Diệp Chi Thu đồng thời hô lên. Tí tí! Liễu Yên cũng chấn động, buồn vui đan xen. Sư phụ! Vương Hàm cũng là lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống. Trong ngắn ngủi hôn mê về sau, Liễu Tuyết lại một lần nữa tỉnh lại. Bất quá lần này, Liễu Tuyết tỉnh lại, ánh mắt bên trong có một mảnh hoang mang, mờ mịt nhìn hết thảy trong cung điện, dưới lòng đất. Cong mi cau mày lại không nói một lời. Tí tí, ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi, ta là Yên Nhi, ngươi còn nhận ra ta không? Liễu Yên chậm rãi đi qua, run rộng nói. Liễu Tuyết trên môi rốt cuộc mỉm cười, vươn tay ra. Yên Nhi! Tí tí! Liễu Yên khóc lớn, nhào tới ôm lấy Liễu Tuyết. 5 năm chờ đợi, Liễu Tuyết rốt cuộc đã tỉnh lại vào giờ khắc này. 5 năm qua lo lắng cùng chua xót, khẩn trương cùng thất vọng, giờ hóa thành giây phút này, trào dâng lên nước mắt. Liễu Tuyết thì không kích động như Liễu Yên, nhẹ nhàng ôm lấy muội muội của mình, trên mặt mang theo ý cười. Đánh giá Diệp Chi Thu và mọi người. Diệp Chi Thu đứng lên, đi lên phía trước, cười nói: Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Liễu Tuyết vội vàng buông muội muội ra, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Chi Thu. Thật là kỳ quái, ta giống như đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngươi nói có phải hay không? Ngươi gọi là Diệp Chi Thu à? Đúng vậy, Tuyết Nhi, ta là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vội vàng tự giới thiệu nói ra. Ngươi vừa rồi vừa mới tỉnh một lần, cũng nhận ra ta. Chúng ta ở trong mộng đó. Cái gì mà trong mộng mới ngoài mộng? Liễu Trinh Lương đẩy Diệp Chi Thu ra, tiến tới trước mặt của Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, có nhận ra ta không? Liễu Tuyết gật đầu nói, ta đương nhiên là nhận ra cha rồi. Cha, vì sao ngươi hỏi vậy? Liễu Trinh Lương lau nước mắt khóc. Tuyết Nhi, ngươi hôn mê đã 5 năm. 5 năm qua, cha rất lo lắng, sợ ngươi vĩnh viễn không có tỉnh lại. 5 năm sau... Liễu Tuyết buồn vô cớ, bỗng nhiên vươn tay nhìn Diệp Chi Thu. Chi Thu, dìu ta đi ra. Diệp Chi Thu thấy vậy vội vàng tiến lên, cùng Liễu Tuyết ở cùng một chỗ, đỡ Liễu Tuyết đi ra khỏi quan tài. Đi ra ngoài, Liễu Tuyết hoạt động trên tay một chút, nhìn Vương Hàm đang quỳ dưới đất nói ra. Ngươi là ai? Vì sao lại quỳ trước mặt ta? Vương Hàm cung kính, dập đầu một cái nói. Sư phụ, ta là đệ tử của người, Việt nữ, còn nhớ không? Năm đó ở trong núi Hội Kê, người đã dạy ta kiếm pháp, người còn nhớ không? Ngươi là đồ đệ của ta, ta còn dạy ngươi kiếm pháp sao? Liễu Tuyết rất hoang mang, cau mày nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đã nhận nhầm người rồi. Sư phụ, ta không có nhận lầm người, ngươi chính là sư phụ của ta. Vương Hàm lại rơi đầy mặt, quỳ xuống tiến lên. Liễu Yên vội vàng xoay người tới trước mặt của Vương Hàm nháy mắt. Tỷ tỷ vừa mới tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn, khó tránh khỏi không nhớ hết mọi chuyện. Lúc này không nên hỏi nàng nhiều. Vương Hàm tỉnh ngộ lại, vội vàng nhịn lời, yên lặng đứng ở bên cạnh. Liễu Trinh Lương lau lau nước mắt. Tuyết Nhi, tỉnh lại là tốt rồi, đi thôi, đều đi lên, đi đi, đi lên đi. Liễu Yên gật đầu kéo theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Diệp Chi Thu vượt lên phía trước một đoạn, nhặt lấy bảo kiếm cô lôn sơn kia của kiếm khách vứt lại trên mặt đất. Liễu Trinh Lương nhặt lên cánh tay của trên đất hỏi. Diệp Chi Thu, đây có phải là cánh tay của ngươi cần hay không? Côn Luân kiếm khách lúc tiến vào, Liễu Trinh Lương đã ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, Côn Luân kiếm khách đã trốn, cho nên Liễu Trinh Lương đương nhiên là không biết cánh tay cụt này là của ai. Hai cánh tay của ta đều vẫn còn ở đây. Cha vợ, ngươi xem cánh tay của mình một chút đi, có mất cái nào không? Diệp Chi Thu tức giận liếc một cái. Chẳng lẽ là của ta sao? Liễu Trinh Lương tưởng thật, tả hữu quay đầu nhìn xem cánh tay của mình, phát hiện hai cánh tay vẫn còn, lúc này mới yên tâm. Liễu Tuyết dừng bước chân lại nói ra. Chi Thu, để cho ta nhìn thanh kiếm này một chút. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu, đảo ngược chuôi kiếm đưa tới. Liễu Tuyết tiếp kiếm trên tay, lặp đi lặp lại nhìn qua, đem bảo kiếm trả lại, lắc đầu nói, tựa hồ như không tốt lắm. Đúng vậy, đúng là không tốt. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Kỳ thật thanh kiếm này theo Diệp Chi Thu đã là vô cùng tốt, sắc bén, cổ phác. Thời điểm xuất hiện đằng đằng sát khí, có tiếng long ngâm hổ khiếu, tất nhiên không phải vật tầm thường. Nhưng với Liễu Yên mà nói thì Diệp Chi Thu không thể tranh cãi, càng không thể nói chỗ nào tốt chỗ nào không. Bởi vì hiện tại không biết rõ tình trạng của Liễu Tuyết, cho nên không dám hỏi nhiều. Đoạn long thạch vẫn treo lơ lửng ở trước cửa, cách mặt đất khoảng hơn 2 thước. Đám người hợp lực đem đoạn long thạch đẩy lên trên, sau đó cùng đi ra ngoài. Đi vào trong hậu viện, nhìn lại trong phòng là một mảnh hỗn độn. Liễu Tuyết nhìn bốn phía, nhíu mày nói: đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ như nơi này vừa có đánh nhau. Không có chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ, về sau ta từ từ nói cho ngươi. Trước tiên hãy trở về phòng uống trà. Liễu Yên khẽ cười nói. Liễu Tuyết nhìn mọi người nói ra: các ngươi, từng người ai cũng sưng mặt sưng mũi, là ai đánh các ngươi? Tuyết Nhi, chúng ta trở về trước trong phòng, ngồi xuống lại nói chuyện tiếp. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, lần này đi theo mọi người trở lại trong nhà chính. Đi vào trong nhà, Liễu Yên kéo Liễu Tuyết lên lầu. Tại trong lầu 2 trong phòng khách ngồi xuống, Vương Hàm đi pha một bình trà cho mọi người. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết không dám nói nhiều, sợ nói sai cái gì làm kích thích đến Liễu Tuyết, ngộ nhỡ lại gây ra tình huống xấu. Liễu Yên cũng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá sắc mặt của tỷ tỷ rồi chậm rãi hỏi: tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ trong mộng những chuyện kia sao? Chuyện trong mộng sao? Liễu Tuyết nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhớ tới Diệp Chi Thu, nhớ ra: ta nhớ rồi, ta nhớ được hắn. Diệp Chi Thu, ta nhiều lần trong mộng thấy hắn, hắn rất tốt, ta rất thích hắn. Trời xanh có mắt à, Tuyết Nhi còn nhớ rõ ta, còn nói là rất thích ta. Một tháng qua, trải qua thiên tân vạn khổ, cũng đáng giá. Diệp Chi Thu kích động, tâm can nhảy loạn, ngu xuẩn đồng dạng, cười ngượng ngùng: cảm ơn, cảm ơn. Liễu Tuyết cũng nhìn Diệp Chi Thu chăm chú, nói ra: Chi Thu, ngươi khí sắc không được tốt, có phải thân thể không thoải mái không? Không có, không có, ta rất dễ chịu. Diệp Chi Thu vội vàng nói: quả thật còn rất dễ chịu, rất thư thái. Liễu Tuyết vừa mới nói thích mình, Diệp Chi Thu hưng phấn đến tột độ, trong thân thể dù có chút tổn thương thì vẫn không thể sánh được. Liễu Tuyết đứng lên đi tới cầm tay Diệp Chi Thu: để ta xem ngươi một chút. Được, được, được. Diệp Chi Thu nắm chặt tay của Liễu Tuyết, thân thể bỗng như điện giật, cứng ngắc không nhúc nhích. Liễu Tuyết mỉm cười, trong lòng bàn tay có một cỗ thanh lương khí tức chậm rãi chuyển đến tay của Diệp Chi Thu, sau đó theo cánh tay phải rút tẩu bên trong kinh mạch. Diệp Chi Thu trong lòng khẽ động, đang muốn nói chuyện thì chợt cảm giác trong lồng ngực đau nhức kịch liệt, một ngụm máu phun ra. Chi Thu! Liên lấy làm kinh hãi. Diệp Chi Thu mắt trợn trắng lên, vậy mà liền hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trước người của Liễu Tuyết. Liễu Tuyết nhẹ nhàng đặt Diệp Chi Thu lên ghế, quay đầu nói với Liễu Yên. Diệp Chi Thu dùng sức quá độ, kinh mạch hỗn loạn, trong đan điền hơi thở hỗn loạn, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, cần tĩnh dưỡng. Ta vừa rồi giúp hắn điều trị kinh mạch, nhưng hắn không chịu nổi, máu tụ trong lồng ngực bị phun ra, cũng không đáng lo ngại đâu. Tỷ tỷ. Liễu Yên giật mình nhìn Liễu Tuyết, trong lòng nghĩ tại sao tỷ tỷ tỉnh lại bỗng nhiên hiểu được y thuật. Nhưng mà Diệp Chi Thu cảm thấy lời nói của tỷ tỷ rất có đạo lý. Đêm nay kịch chiến, Diệp Chi Thu đúng là đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Thậm chí cuối cùng, trong lúc cùng Phi Thiên Dạ Xoa vật lộn, đúng là đã dùng sức quá độ trong tình huống đó. Liễu Tuyết cười một tiếng hỏi, Diệp Chi Thu bình thường ngủ ở chỗ nào? Ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. À nha, ở chỗ này. Liễu Yên từ trong hoảng hốt tỉnh lại, vội vàng chỉ tay về phía phòng ngủ của Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết đem một cánh tay của Diệp Chi Thu gác trên vai mình, dìu hắn vào trong phòng. Liễu Yên cùng Vương Hàm cũng vội vàng hỗ trợ đỡ Diệp Chi Thu. Vào phòng, Liễu Yên đem Diệp Chi Thu đặt lên giường, cởi giày của hắn, sau đó dùng chân mềm đắt lên, nói ra: Yên Nhi, ngươi cùng người bạn này có thể đi ra, ta muốn chuẩn bị chữa bệnh cho Diệp Chi Thu. Liễu Yên sửng sốt một chút, gọi Vương Hàm cùng đi ra ngoài. Hiện tại tỷ tỷ đã tỉnh lại rồi. Liễu Yên không dám hỏi nhiều, lại không dám làm trái với lời nói của nàng. Kể cả bây giờ Liễu Tuyết muốn cùng Diệp Chi Thu động phòng, Liễu Yên đoán chừng cũng không có phản đối. Liễu Trinh Lương ở ngoài cửa thăm dò, ước ao ghen tị mắng: lão tử cũng bị thương, vì cái gì không xem bệnh cho ta? Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, thấy trai đẹp thì đến cha cũng không cần. Cha, xem khí sắc của người, sống thêm 100 năm nữa cũng không có việc gì, không cần điều trị đâu. Diệp Chi Thu bệnh ở chỗ kinh mạch ở cùng đan điền, chậm trễ dẫn đạo liền tẩu hỏa nhập ma, lưu lại cả đời căn bệnh. Liễu Tuyết cười nói. Liễu Trinh Lưu lúc này mới hiểu, nhắc đầu cười chui ra ngoài. Liễu Tuyết khép cửa phòng lại, đi đến bên đầu giường, xoay người nhìn Diệp Chi Thu, sau đó cởi giày cùng áo ngoài, sau đó cũng lên giường chui vào trong chăn nằm cùng Diệp Chi Thu. Ngoài phòng ngủ, Liễu Trinh Lương nói với Liễu Yên: Yên Nhi, ta toàn thân rệu rã rời, cũng muốn đi xuống dưới nghỉ ngơi, ngươi ở chỗ này bồi tiếp Tuyết Nhi, có việc gì thì gọi ta. Liễu Yên gật đầu, sắc mặt không mấy vui vẻ. Liễu Trinh Lương cũng không có phát giác vị lan can, chậm rãi đi xuống lầu, bị Phi Thiên Dạ Xoa đánh trúng một trận tơi bời. Liễu Trinh Lương đêm nay cũng bị thiệt thòi lớn. May mắn là bộ xương già này coi như còn chắc chắn, lại trùng hợp không ngã ở trên lưng, nói không chừng nhất định phơi thây tại chỗ. Đợi đến Liêu Trinh Lương đi xuống lầu, Lý Yên mới ngồi xuống trên ghế salon, lặng yên ngẩn người. Phương Hàm chần chừ một chút nói ra: "Sư phụ không biết ta, có phải hay không? Còn chưa khôi phục trí nhớ trước kia." Liêu Yên lắc đầu chậm rãi nói ra: "Tỷ tỷ bây giờ chính là tỷ tỷ của ta trước kia. Ta cũng chưa từng nghe nói là nàng đã có đồ đệ. Chuyện này hẳn là chuyện kiếp trước của nàng nên nàng không nhớ rõ. Điều này cũng rất bình thường." Phương Hàm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vui vẻ cười một tiếng: "Không có việc gì, nếu thực sự sư phụ không biết ta, ta cũng không việc gì, chỉ cần có thể cùng sư phụ ở cùng một chỗ là tốt rồi." Lữ Uyên cũng miễn cưỡng cười một tiếng khẽ gật đầu. Phương Hàm nhìn sắc mặt của Lữ Uyên hỏi: "Lữ cô nương, ngươi tựa hồ như còn có chút lo lắng." "Không có việc gì," Lữ Uyên mập mờ trả lời. Phương Hàm gật đầu, cũng không nói gì thêm, bồi tiếp Lữ Uyên ngồi bất động. Lữ Tuyết lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chi Thu, bờ môi chạm tới, cấp thổi hơi cho Diệp Chi Thu. Đáng thương cho Diệp Chi Thu, giờ phút này đang tiếp thụ luyện ngục dày vò, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn mơ màng mê mẩn, cảm thấy mình như đang trong hỏa lò. Một hồi lại cảm thấy mình như rơi vào trong hầm băng, trên thân chợt lạnh chợt nóng, nóng lạnh hai thái cực cùng hành hạ trong thân thể của hắn. Bởi vì thống khổ cho nên Diệp Chi Thu khao khát tỉnh lại, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không có tỉnh lại được, ác mộng liên tục. Trong mộng một hồi là Liễu Yên, một hồi là Liễu Tuyết, còn có Tề Tố Ngọc cùng hai tiểu ni cô núi Nga Mi lần lượt xuất hiện. Có đôi khi còn mơ tới sư phụ, Gia Gia, núi Nga Mi cùng Tôn Linh Thông. Nhưng rất kỳ quái, tại nóng lạnh thấu xương bên trong, Diệp Chi Thu kiểu gì cũng cảm giác được có một thân thể đang ôm mình, cho mình sự an ủi, cho mình không sụp đổ. Trong khoảnh khắc băng hỏa dày vò, có thân thể kia an ủi, Diệp Chi Thu đau nhức cũng khoái đạt, hôn thiên hắc địa, năm mê ba đảo, không biết đêm nay như thế nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Chi Thu dần dần tỉnh lại, mơ màng ngủ. Phảng phất như qua một thế kỷ, Diệp Chi Thu rốt cuộc đã tỉnh lại. Mở mắt ra, Diệp Chi Thu thấy một nữ tử váy trắng đang ngồi cạnh mình, lông mi chớp động, mũi mắt cao thẳng nhìn xuất thần ra cửa sổ. Mà bàn tay của cô gái này đang nắm chặt tay mình, sửng sốt một chút, Diệp Chi Thu nhéo bàn tay nhỏ: "Tuyết Nhi." Lữ Tuyết thân thể run rẩy quay mặt lại ngạc nhiên cười nói: "Ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, Chi Thu. Ta ở chỗ này, dòng dã buổi tiếp ngươi hơn 12 giờ đồng hồ." "Tuyết Nhi." Diệp Chi Thu trong lòng cảm động hạ thấp người ngồi dậy. Lữ Tuyết vội vàng đưa lấy Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ngồi dậy vuốt vuốt cổ còn đang đau nhức hỏi: "Tuyết Nhi, ngươi không có sao chứ?" "Ta làm sao mà có chuyện gì được?" Lữ Tuyết cười một tiếng hỏi: "Có khát không? Ta rót trà cho ngươi." Diệp Chi Thu kéo Lữ Tuyết lại nói ra: "Ta không có khát, Tuyết Nhi, Lữ Yên các nàng đều tốt cả chứ?" "Đều tốt, các nàng đều tốt, ngươi đừng có lo lắng." Lữ Tuyết cười nói ra: "Ngươi cũng đi lại một chút đi, kinh mạch trong cơ thể nghịch lưu, ta đã giúp ngươi chữa trị khỏi, hoạt động một chút liền có thể khôi phục." "Cảm ơn." Diệp Chi Thu gật đầu, ngồi ngay ngắn tại trên giường thử vận hành chân khí. Đã thấy chân khí thông suốt, dường như so với trước kia còn có tiến bộ. Mặc dù trên thân còn có chút đau nhức, nhưng mà chân khí trong cơ thể dồi dào, thần thai thanh minh. "Thế nào?" Tuyết Nhi nhìn Diệp Chi Thu quan tâm hỏi. "Rất tốt." Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ một tiếng nói ra: "Tuyết Nhi, trong lúc ta hôn mê, ta cảm giác có một người. Có phải là ngươi hay không?" "Không phải ta thì còn là ai?" Khí tức nội liễm hỗn loạn, kinh mạch nghịch hành, trên thân lúc nóng lúc lạnh, ta không biết làm gì hơn là một mực ôm ngươi, giúp ngươi điều trị. Lữ Tuyết vừa cười vừa nói. Diệp Chi Thu đỏ mặt lên, đã ấm áp lại cảm động, cười ngượng ngùng: "Thực sự là làm phiền ngươi rồi." "Không có cái gì mà làm phiền, ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi, thiên kinh nghĩa địa," Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu hạnh phúc xuống giường, đi hai bước lại dò hỏi: "Tuyết Nhi, trước kia chúng ta ở trong mộng gặp gỡ, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện trong mộng cảnh?" "Ta nhớ được chúng ta tại trong núi lớn, đi khắp nơi cỏ xanh. Ngươi nắm tay ta, kéo ta, nói thích ta. Sau đó chúng ta bay lên hướng đỉnh núi trên cung điện, bị một đạo kinh lôi bổ xuống." Lữ Tuyết nói: "Đúng đúng đúng, đúng là cái mộng cảnh này. Thế nhưng ngươi biết núi đó là núi gì không? Cung điện gì không?" Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Lữ Tuyết lắc đầu: "Ta không biết, ngươi biết đó là chỗ nào sao?" "À, ngay cả ngươi cũng không biết sao?" Diệp Chi Thu có chút thất vọng rồi nghi nghi lại: "Vậy ngươi còn nhớ rõ trong mộng ngươi dạy ta kỳ môn độn giáp không?" "Kỳ môn độn giáp? Ta làm sao lại biết kỳ môn độn giáp? Như thế nào mà dạy ngươi?" Lữ Tuyết càng kinh ngạc. "Xong, Tuyết Nhi, chuyện mấu chốt trong mộng thì đều không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ chuyện gặp phải sét đánh, xem ra vẫn là không thể giải khai Tuyết Nhi kiếp trước." Diệp Chí Thu trong lòng nghĩ, may mắn là Tiếp Di mặc dù không nhớ rõ sự tình kiếp trước, nhưng vẫn còn nhớ rõ trong mộng cảnh cùng mình ân ái. Nếu như Tuyết Nhi không nhớ ra được trong mộng cảnh cùng mình gặp gỡ, vậy liền lúng túng, xem như mình là người xa lạ, cũng không biết bao lâu mới có thể trở nên thân thuộc. Đang khi nói chuyện, Lê Yên ở bên ngoài gõ cửa. Tì tì, ta nghe thấy các ngươi nói chuyện rồi, có thể vào hay không? Vào đi Yên Nhi. Liễu Tuyết mở cửa phòng ra. Liễu Yên cùng Vương Hàm cùng đi vào, cùng Liễu Tuyết chào hỏi. Liễu Yên, Vương Hàm, thân thể các ngươi đã khôi phục chưa? Diệp Chi Thu nhìn khí sắc của Liễu Yên cùng Vương Hàm hỏi. Chúng ta đều rất tốt, không có chuyện gì. Liễu Yên nhàn nhạt đáp lại nói ra. Hôm nay, lúc trời lờ mờ sáng, thanh kiếm của kiếm khách Côn Lôn kia bỗng nhiên rít gào không ngừng. Tựa hồ chủ nhân của nó đang triệu hoán nó. Ta muốn hỏi có cần hủy thanh bảo kiếm này đi hay không? Giữ lại nó liệu có hậu quả về sau? Diệp Chi Thu nhìn thời gian, hiện tại đã là 4 giờ chiều. Liễu Tuyết hỏi, Côn Lôn kiếm khách là ai? Chính là người tối hôm trước xuất hiện dưới địa cung. Ngươi lần thứ nhất tỉnh lại dùng huyền thiên vô cực phù chém đứt một cánh tay của hắn, còn có nhớ rõ không? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Liễu Tuyết rất hoang mang lắc đầu nói ra, ta không nhớ chút gì. Vậy tỷ tỷ có còn nhớ tỷ dùng huyền thiên vô cực phù chém giết cả cương thi hay không? Liễu Yên lại hỏi. Chém giết cương thi? Ta cũng không nhớ rõ. Yên Nhi, nói huyền thiên vô cực phù là hoàng phù trước kia của ta sao? Liễu Tuyết hỏi. Đúng thế, chính là cái trước kia tỷ tỷ luôn mang theo hoàng phù bên người đó. Liễu Yên vội vàng nói. Liễu Tuyết khẽ vươn tay, huyền thiên vô cực phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay, nhíu mày nói, cái này gọi là huyền thiên vô cực phù, vì sao lại có cái tên này? Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên hóa đá, vốn cho là Liễu Tuyết tỉnh lại thì tất cả bí mật sẽ được vạch trần. Thế nhưng thật không nghĩ tới, Liễu Tuyết tỉnh lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Liễu Tuyết còn nắm giữ tin tức không nhiều bằng Diệp Chi Thu và Liễu Yên. Liễu Yên nghĩ nghĩ cười nói, tốt à, tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại là rất tốt rồi. Những việc sau này chúng ta chậm rãi nói. Ngươi bây giờ đối với chuyện trước khi hôn mê còn nhớ không? Liễu Tuyết gật đầu nói, chuyện trước kia đều nhớ, bất quá ta có cảm giác sai lầm. Ta cảm thấy ta không phải là mình trước kia. Thế nhưng cố gắng suy nghĩ cũng không thể nào nghĩ được mình là ai. Nghĩ mãi không nghĩ thì tạm thời đừng có nghĩ nữa. Tuyệt đối không nên dùng sức suy nghĩ. Diệp Chí Thu cùng với Liễu Yên đồng thời nói. Hai người đều lo lắng, Liễu Tuyết lâm vào suy tư hỗn loạn vậy mà bị kích thích một lần nữa lại hôn mê. Tốt à, ta đi nhìn xem thanh bảo kiếm kia một chút. Liễu Tuyết gật đầu nói. Đám người cùng đi ra khỏi phòng, đi đến xem thanh bảo kiếm kia. Tối hôm qua, Diệp Chi Thu ở trong phòng khách té xỉu, thanh kiếm kia vẫn nhét trong phòng khách. Liễu Yên cùng Vương Hàm ở trong phòng khách giữ cho đến sáng, chợt nghe thấy tiếng bảo kiếm rít rào không ngớt, thân kiếm có chút run run, hình như đang muốn lăng không mà bay đi. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 59. Tối hôm qua, Diệp Chi Thu ở trong phòng khách té xỉu, các thanh bảo kiếm kia liền vứt ở trong phòng khách. Liễu Yên cùng Vương Hàm đều thủ hộ trong phòng khách. Đến rạng sáng thì chợt nghe thấy tiếng kiếm ngâm rít gào không ngớt, thân kiếm có chút run run, hình dáng phảng phất như muốn lăng không mà bay đi. Loại hiện tượng này, Liễu Yên cảm thấy là cô Lôn Sơn kiếm khách kia đang triệu hoán bảo kiếm của mình. Liễu Tuyết từ trên bàn trà nhấc thanh kiếm lên, dùng tay nắm thân kiếm, không nói một lời, tựa hồ như đang cảm ứng điều gì đó. Mọi người không dám làm phiền, ở một bên chờ đợi. Liễu Tuyết để bảo kiếm xuống, nói ra, được rồi, bên trong thanh bảo kiếm này còn đang lưu giữ khí tức nhận dạng của chủ nhân cũ, hiện tại đã bị ta xóa bỏ, sẽ không cùng chủ nhân cũ sinh ra cảm ứng gì nữa. Hắn sẽ không triệu hoán được thanh kiếm này. Diệp Chi Thu chấn kinh hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao mà làm được như vậy? Trong ánh mắt của Liễu Tuyết hiện lên một tia mê mang, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng khi ta nắm chặt thanh kiếm này, ta liền cảm ứng có một chút tin tức của chủ nhân của nó. Thậm chí ta có thể nhìn thấy tướng mạo chủ nhân của nó. Sau đó ta tự biết cách xóa bỏ mối liên hệ của nó với chủ nhân. Liễu Yên càng giật mình, nói ra, tỷ tỷ, ngươi trước kia không có bản lĩnh này. Không có sao? Liễu Tuyết lắc đầu. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lấy ra xích nguyên kiếm đưa cho Liễu Tuyết, nói ra, ngươi cảm ứng cây đoạn kiếm này xem thế nào. Liễu Tuyết đưa tay tới đón, nhưng Diệp Chi Thu bỗng nhiên thu hồi đoạn kiếm, lắc đầu nói, không được, cái này không được. Xích nguyên kiếm là bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu, trải qua hơn 10 năm mới thành lập được cảm ứng trước mắt. Nếu bị Liễu Tuyết xóa đi cảm ứng bên trong thì vậy liền phế rồi. Vì sao không được? Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu nói ra nghi ngờ của mình rồi nói, tin tức bên trong đối với ta rất trọng yếu, Ta lo rằng ngươi xóa bỏ tin tức kia. Không có việc gì, ta chỉ cảm ứng một cái liền sẽ không xóa bỏ, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm đem đoạn kiếm đưa tới cho Liễu Tuyết. Liễu Tuyết nhận lấy, nắm chặt chuôi kiếm rồi nhéo nhéo thân kiếm, sau đó trả lại cho Diệp Chi Thu nói ra: đây là bản mệnh pháp khí của ngươi, chí ít đã dùng được 10 năm. Thật là lợi hại. Diệp Chi Thu giơ ngón tay cái lên lại hỏi: thế ngươi có thể giống như vừa rồi xóa đi tin tức của ta trong đoạn kiếm này hay không? Có thể à? Liễu Tuyết gật đầu. Vậy từ nay về sau ngươi đừng có đụng vào bảo kiếm của ta, ta rất sợ hãi. Diệp Chi Thu vội vàng thu hồi xích nguyên kiếm, rồi lại đem nhuyễn tiên kiếm đưa cho Liễu Tuyết tiếp tục thí nghiệm. Liễu Tuyết cầm nhuyễn tiên vuốt vuốt qua một chút, nhíu mày nói ra: cái nhuyễn tiên này dáng vẻ trước kia tựa hồ như là một cái phất trần, nhưng niên đại đã lâu cho nên không quá khẳng định. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết hai mặt nhìn nhau, bày ra bộ dáng thật là quá kinh khủng. Liễu Tuyết cảm thấy háo hức, Lý Uyên cảm thấy háo hức để Liễu Tuyết